Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dạng của lúc này, nắm lấy đôi bàn tay đang nắm chặt áo mình không buông ra của cô. Cảm giác đầu ngón tay cô lạnh như băng. Vươn tay kéo cô vào lòng, bác đặc sĩ vỗ vỗ bả vai cô. Em không sao rồi, anh đã ở đó, đã bảo vệ cô an toàn. Lúc này cô đã an toàn rồi. Tả Vãn Tình không nghe vào tay, tựa người vào ngực của Học Văn, vẫn hơi run rẩy. Đó là một loại càng nghĩ càng sợ hãi với vận mệnh của bản thân. Cô chưa bao giờ đến gần cái chết như đêm nay. Người đàn ông kia có súng. Nếu người giao dịch vừa rồi là cô, nếu cô không có chuẩn bị, cô thật sự có thể chết rồi. Lại nói nếu hôm nay cô Học Văn không xuất hiện, nếu không có anh kịp thời ngăn cản, thì hiện tại cô sẽ có kết cục gì? Sợ hãi, hoảng hốt, kinh hãi, đủ loại cảm xúc nảy lên, làm cho thân thể không khống chế được mà run rẩy nhiều hơn. Cô bất lực, vô cùng muốn dựa dẫm vào đâu đó, ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy đau buồn, mang theo vài phần không xác định. Cố Học Văn, nếu em thật sự buôn bán ma túy, anh sẽ làm gì? Nếu hôm nay anh không có mặt, nếu hôm nay cô bị bắt, anh sẽ làm gì? Cố Học Văn trầm mặc, không biết phải trả lời như thế nào. Tả Vãn Tình lắc đầu, trong mắt mơ hồ đã hiểu rõ, lại nắm chặt tay anh lần nữa, vô cùng kiên định muốn một đáp án. Nói cho em biết, nếu em thật sự buôn bán ma túy, phạm tội, anh sẽ làm gì? Bắt em quy án. Cố Học Văn nhìn cô, giọng nói không một chút do dự, dùng giọng nói vô cùng bình tĩnh nói. Sau đó sẽ tìm cho em một luật sư tốt nhất. Nói cách khác, anh sẽ không thể vì em là vợ mà bao che cho em. Cô Học Văn trầm mặc, ánh mắt cũng đã biểu lộ ý kiến chân thực của anh. Tả Phán Tình cười, nụ cười kia vô cùng chua xót. Đột nhiên vươn tay ôm eo của Học Văn, đem khuôn mặt gắt gao vùi vào trong ngực. Nước mắt nhanh chóng rơi xuống, thấm ướt một mảng áo trên ngực anh. Cô mặc kệ, trước mắt là một màu tối tăm, dường như không nhìn thấy ánh sáng, nhưng nội tâm lại vô cùng rõ ràng. Cô Học Văn, giọng nói kiềm nén mang theo chút đau đớn, xé rách thân thể cô, linh hồn cô, còn cả nội tâm của cô nữa. Anh là một cảnh sát tốt. Thân thể của Học Văn cứng ngắc, đứng bất động. Lập trường đối lập khiến anh không thể cho cô một câu trả lời hoàn mỹ, câu trả lời mà cô muốn. Anh chỉ có thể tuân theo đúng trách nhiệm và lương tâm của mình. Tả Vãn Tình không khóc, chỉ không ngừng rơi nước mắt. Những giọt nước mắt kia tự nhiên không thể ngừng lại. Rất nhiều thương cảm, rất nhiều uất ức, làm cho cô đau lòng đến cực điểm. Cô không trách của Học Văn. Đáp án anh đưa ra đúng như cô muốn. Nếu của Học Văn nói anh sẽ thả cô đi, vậy anh sẽ không phải là của Học Văn nữa. Anh sẽ không, cô hiểu rõ. Cho nên cô rất vui. Của Học Văn, hai tay gắt gao ôm cổ anh, lời nói ra gần như vỗ vụn không thành câu. Đưa em về nhà đi, em mệt quá. Cô không muốn đứng ở đây. Cô rất ngu, rất ngốc, rất thiếu hiểu biết. Thế chút nữa cô đã trở thành người vận chuyển ma túy, thế chút nữa sẽ chết, mà toàn bộ lại do chính mẹ ruột của cô gây cho sao? Cố Học Văn nhìn Tả Vãn Tình trong lòng, cô chưa từng như thế này. Anh mềm lòng, trong lòng hiểu rõ tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay làm Tả Vãn Tình chấn động cỡ nào. Đưa cô ra khỏi phòng họp, xuống lầu về nhà. Đường phố thành phố C, vào đêm đang ngủ sâu yên nắng, đường cái rất ít xe cộ qua lại. Tả Vãn Tình luôn người vào sâu trong ghế, cảm giác lạnh lẽo cứ kéo đến từng cơn. Đèn đường mờ mờ tỏ tỏ lướt qua xe, đôi mắt của cô bắt đầu nhắm lại, hai tay ôm lấy vai mình, cảm thấy lạnh vô tận. Cố Học Văn nhìn động tác của cô, cau mày, dùng sức dẫm vào chân ga, chiếc hầm mở lao nhanh như tên bắn rồi dừng lại ở trước cửa khu nhà. Tả Phán Tình định xuống xe, lại phát hiện bản thân không có chút sức lực nào, cuối cùng là sao Cố Học Văn bế cô xuống xe. Lên lầu, vừa vào cửa, cô đi ngay vào giường nằm xuống. Cố Học Văn vì động tác của cô mà nhíu mày, xoay người đi vào phòng tắm xả nước nóng. Khi trở lại nhìn Tả Phán Tình, cô mở to đôi mắt vẫn không nhúc nhích. Phán Tình, đưa tay muốn ôm cô dậy, Tả Phán Tình lại gạt tay anh ra. Đừng đụng vào em đi tắm. Vẻ mặt mờ mịt vào phòng tắm, Cố Học Văn muốn đi theo vào phát hiện cô đã khóa cửa lại. Phán Tình, bộ dạng của cô, Cố Học Văn thấy rất lo, gõ cửa. Để anh vào giúp em. Không cần, anh dùng phòng tắm bên ngoài đi, em muốn yên tĩnh. Phán Tình, Cố Học Văn muốn nói gì đó, nhưng bên trong không có chút âm thanh nào. Anh bất đắc sĩ thở dài, đi ra khỏi phòng đến phòng tắm trong phòng ngủ dành cho khách. Tả Phán Tình ngâm mình trong nước. Chút nước ấm áp này cũng không thể làm ấm thân thể của cô. Cô cảm thấy lạnh, sợt lạnh. Cái lạnh làm cô không nhịn được mà co người rụt người, rồi tiếp tục rụt lại. Cuối cùng đem cơ thể chìm vào trong nước. Mãi đến khi không thể thở nổi, cô mới trồi lên mặt nước. Là vì bị sặc nước mà không ngừng ho khụ khụ. Như vậy vẫn chưa đủ, cô lại tụt người xuống. Cảm giác bản thân gần như hết hơi mới bật dậy. Hành động gần như là tự ngược, nhưng vẫn không hồi phục được nội tâm đang khó chịu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net